Chàng rể siêu cấp, chương 1632. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1632, cái đầu ngoan cô sau khi Mặc Dương rời đi không lâu thì đã mau chóng mang dáng vẻ vội vàng về nhà. Vừa thấy Trang Thái Y, cảm xúc của Mặc Dương, Đao Thập Nhị liên đoàn ra nhất định chuyện không đơn giản, hơn nữa nhất định là một chuyện lớn nào đó. Có chuyện gì thế? Giao Thập Nhị trầm giọng hỏi Mặc Dương. Kẻ muốn tìm Hàn Tam Thiên không phải để tôn mà là người tới từ thế giới bát phương. Mặc Dương nói, ngay sau đó, Mặc Dương kể lại tất cả tin tức mà mình tìm hiểu được ở phủ thành chủ cho hai người. Bao gồm Phỉ Ẻo Miếu Tông bị chặt sạch cùng với việc sau khi phủ lãnh xuất hiện ở Điện Hoàng Long, để tôn mới ban bỏ lệnh truy nã. Kẻ mạnh của thế kỷ ơi bát phương, thực lực của Hàn Tam Thiên ở thế giới hiên viên tà vô địch. Nhưng mà nếu gặp được kẻ mạnh của thế giới bát phương, anh chắc chắn không có thực lực để chống tải. Điều này làm cho Đao Thập Nhị hết sức lo lắng cho tình cảnh trước mắt của Hàn Tam Thiên. Tôi muốn đi tìm Tam Thiên, Giao Thập Nhị nói, Mẹ Easy, Ý Gióc, bản quyền 1511 A Ín, NQ1, dịch mẹ nó cậu Dương quấy rồi được không? Mặc Dương không nhịn được chửi ảm lên, tại thời điểm này mà đi tìm Hàn Tam Thiên, chẳng phải là làm Hàn Tam Thiên bại lộ sao? Hơn nữa với thực lực của Hàn Tam Thiên ở trước mặt vị cường giả tới từ thế giới bát phương kia cũng chỉ y à con kiến, bọn họ là cái thả gì chứ? Anh có y gì? Đao Thập Nhị y ảnh giọng nói với Mặc Dương. Cậu cho rằng cậu là cao thủ hay y à cậu cảm thấy bản thân mình có thế là đối thủ của cương giả ở thế giới bát phương? Tói cảnh cáo cậu tốt nhất đừng rời khỏi viện nứa bước cũng dưng để bất cứ kẻ nào biết chúng ta có quan hệ với Hàn Tam Thiên. Nếu không thì chúng ta sẽ trở thành nhược điểm. Mặc Dương nơi, ông ta không ngu trông giống như Giao Thập Nhi, không cần đầu óc. Nếu việc bọn họ có quan hệ với Hàn Tam Thiên bi bại yêu thì người nọ nhất định sẽ dùng ba người bọn họ để ép Hàn Tam Thiên lộ diện. Mà nếu như Hàn Tam Thiên biết bọn họ bị bắt thì sao có thể còn trốn đi được nữa. Khi đó chính là bọn họ hại Hàn Tam Thiên. Mặc Dương nói không sai, chúng ta chỉ có thể làm bộ không biết gì cả. Nếu như chúng ta bị tóm thì nhất định sẽ bị lợi dụng để ép Hàn Tam Thiên hiện thân. Liễu Phương nói, lê nào tôi không làm gì hết cứ như vậy. Ắng lặng nhìn sao, Đao Thập Nhị nghiến răng nghiến ý ợi nói. Đồ ngu, con mẹ nó cậu là đồ ngu. Hiện giờ cậu mà nhìn thì đã coi như là giúp một việc lớn rồi, còn muốn y làm gì nữa. Mặc Dương thật sự không chịu được cái đỏ ngoan có như Đao Thập Nhị, mắng mà không hề nề tình chút nào. Tình hình hiện tại đã bày ra rành rành trước mắt bọn họ. Đối thủ của Hàn Tam Thiên là cao thủ ở thế giới bát phương. Với cảnh giới hiện giờ của anh, khẳng định không thể so sánh cùng với vị cao thủ này. Nếu Điện Hoàng Long đã ban bỏ lệnh truy nã thì chứng tỏ hiện giờ Hàn Tam Thiên trốn rất kỳ. Không hề có nguy hiểm gì. Bọn họ tùy tiện giúp đỡ, lờ như bị kẻ lai mắt nào đó nhận thấy được thì có khả năng để tôn sẽ bắt bọn họ. Đến lúc đó bọn họ chính là công cụ bị lợi dụng để ép Hàn Tam Thiên hiện thân. Ngay cả đạo lý đơn giản như vậy, Mặc Dương không rõ vì sao Giao Thập Nhị không hiểu được. Y171 UA, MQ. Anh nhát gan, không muốn chết thì cứ việc nói thẳng, cần gì phải tìm cái có đường hoàng như vậy. Giao Thập Nhị khinh thương nó. Ỉ, lời này thì yếu chút nữa, khiến Mặc Dương tức đến chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng ông ta thật sự không muốn chết nhưng mà Mặc Dương không nhưng tay vào chuyện này không phải bởi vì sợ chết mà tả không muốn gây thêm phiền phức cho Hàn Tam Thiên mà thôi. Đầu óc của cậu thật đúng là làm từ gỗ, bên trong đầu là phản. Mặc Dương khó thở liên tục xua tay, nói với Liễu Phương. Anh thật sự không có cách nào thông não cho loại ngu ngốc này, vẫn là để em vậy, em ghi ải thích cho cậu ta đi. Liễu Phương cũng có vẻ cạn lời. Sao Giao Thập Nhị tại không hiểu đạo lý đơn giản như vậy cơ chứ? Hiện tại tuy rằng cậu ấy bị truy nã nhưng đây cũng là thứ chứng minh cậu ấy đang an toàn, nói rõ không có người nào tìm được cậu ấy nên mới phải truy nã cậu ấy. Anh có hiểu không? Liễu Phương kiên nhẫn nói. Thì yếu rồi, Giao Thập Nhị nói, nếu cậu ấy an toàn thì vì sao anh lại muốn đi tìm cậu ấy chứ? Nếu trong quá trình anh dị tìm cậu ấy bị người có lòng riêng phát hiện, lại điều tra ra chúng ta có quan hệ với cậu ấy thì sẽ hạt cậu ấy. Anh có hỉ yêu không? Liễu Phương tiếp tục nói, lúc trước xuất hiện ở thành Long Vân, bọn họ ở cùng với Hàn Tam Thiên, tuy rằng khi đó không có ai nhận ra Hàn Tam Thiên, nhưng không ai đảm bảo đảm chuyện này có thể giấu rèm được mãi mãi. Việc bọn họ phải ám lúc này chính ia giấu mình, cố gắng xuất hiện trước mặt mọi người để tránh bị người ta hoài nghi. Hiểu rồi, Giao Thập Nhị nói, nếu anh đều hiểu cả rồi thì vì sao còn muốn đi tìm cậu ấy? Mặc Dương tức giận không chỗ xả, tôi chỉ muốn giúp đỡ mà thôi, Giao Thập Nhị nói, nhưng mà cậu càng giúp càng rối, cần gì cứ khăng khăng một mực như vậy chứ? Lẽ nào cậu cứ phải hại chết cậu ấy mới cam tàm? Mạc Dương nói, anh cho rằng mình đang giúp đó, nhưng thực chất y tự gây thêm rắc rối cho cậu ấy. Cậu ấy đã trốn kỹ càng rối, lỡ như bởi vì chúng ta mà bất đắc dĩ phải hiện thân thì anh cho rằng đây là giúp đỡ sao? Liễu Phương cũng nói theo, Giao Thập Nhị hít sâu một hơi, thật ra anh ta đều hiểu tất cả những đạo lý này. Chỉ là anh ta không muốn khoanh tay đứng nhìn như vậy mà thôi. Sau khi nghe hai người nói xong, trái tim kích động của Giao Thập Nhị cuối cùng cũng bình tĩnh lại một ít. Yêu há tách xện lại, việc bọn họ phải làm quả thật là án binh bất động. Không làm gì trình, hà sự dê quyêu dỡ, mó, n nhất đối vó. Ỉ hàn tam thiên, yên làm đĩ, tôn bề nên làm như thế nào? Tôi thà rằng chết gì cũng sẽ không gây thêm rắc rối cho cậu ấy. Cách chương.